xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, sự việc này dưới sự thúc đẩy của những kẻ có ý đồ đã trở nên ngày càng nghiêm trọng. Hai người liên quan tự mình ra làm sáng tỏ cũng đã thu hút được đủ sự chú ý, nhưng không ai ngờ rằng Lâm Tinh Thùy lại phản hồi một bình luận như vậy. Điều này khiến một số fan bắt đầu suy nghĩ lại, Lâm Tinh Thùy là người như thế nào? Những fan thật sự đương nhiên biết rõ, cô ấy là người có tính cách cực kỳ lạnh lùng. Ngoài fan ra, chỉ có những người thân thiết quanh cô mới thấy được nụ cười của cô. Và việc cô đi công viên trò chơi cùng Lương Thiền và chụp những bức ảnh thân mật như vậy, chắc chắn là do mối quan hệ rất thân thiết. Hơn nữa, việc đi công viên trò chơi xảy ra trước khi Lâm Tinh Thùy vô tình like bài viết nói xấu Lương Thiền, chứng tỏ rằng đó chắc chắn chỉ là một tai nạn. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của những fan lý trí, hướng đi của đề tài dần chuyển sang việc liệu có ai đó đang cố tình tạo ra scandal để hạ bệ Lâm Tinh Thùy. Rốt cuộc, dù nhóm nhạc nữ ID đang rất nổi trong giới thần tượng, nhưng so với toàn bộ giới giải trí, họ chỉ là những tân binh đáng chú ý. Việc vô tình like một bài viết không thể nào dẫn đến một cơn bão dư luận như vậy. Chứ đừng nói đến việc bài viết bị like lại thuộc về một tân binh không có tác phẩm nào nổi bật. Những lập luận này, dù không cần chứng cứ, cũng đủ thuyết phục nhiều người. Điều này rõ ràng hợp lý hơn việc Lâm Tinh Thùy chỉ vô tình like một bài viết mà lại gây nên một cơn bão truyền thông. Thực tế, cơn sóng này không phải là sự kiện lớn đối với Lâm Tinh Thùy, mà chủ yếu chỉ là cuộc vui giữa các fan và người ngoài cuộc. Giờ đây, khi các fan đã nhận ra sự việc, người ngoài cũng phát hiện ra sự việc đã trở nên phức tạp và thú vị hơn nhiều, khiến cho việc này khó có thể lắng xuống một cách dễ dàng. Khi sự việc ngày càng nóng lên, chỉ trong thời gian ngắn, đến cả Lâm Tinh Thùy cũng nhận ra rằng Weibo của mình đã bị áp lực lên hot search. Những lời đồn đoán lúc này đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Có người đang cố gắng hạ bệ Lâm Tinh Thùy. Được rồi, chuyện này em đừng lo, cứ để bộ truyền thông của công ty xử lý, Yến Nhiên nói sau khi kết thúc cuộc gọi điện thoại và nhìn Lâm Tinh Thùy. Sau này gặp những việc như vậy thì làm sáng tỏ là đủ rồi, đừng nhắn lại lung tung nữa. Lâm Tinh Thùy biết mình đã hành động thiếu suy nghĩ, gật đầu và không nói thêm gì nữa. Tinh Diệu vốn là một công ty giải trí khổng lồ, không có nhiều công ty có thể chống lại họ. Việc tra ra người đứng sau sự việc này chỉ là chuyện nhỏ. Đương nhiên, khi công ty ra tay, họ sẽ tận dụng mọi cơ hội để thu về lợi ích lớn nhất trước khi dừng lại. Đó không phải là chuyện Lâm Tinh Thùy cần can thiệp. Không khí trong xe trở nên yên lặng trong chốc lát. Bạch Cửu thấy Lâm Tinh Thùy đã tỉnh hẳn, liền tiến tới hỏi chuyện. Tiểu sư muội, hỏi em một chút. Bạch Cửu đè thấp giọng, sợ hai người phía sau nghe thấy. Chị Yến Nhiên khi nào thì bắt đầu hẹn hò với Lâm Nguyệt Dũng? Đại khái là từ hôm qua. Hôm qua, Bạch Cửu trộm nhìn lại hai người đang tình tứ phía sau, vẻ mặt đầy hoài nghi. Chỉ mới một ngày mà đã thân thiết đến vậy, không cần thời gian thích nghi à? Lâm Tinh Thùy cũng liếc nhìn phía sau, quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu ấy. Họ đã là bạn thân từ thời đại học. Nguyệt Dũng đã thích Yến Nhiên nhiều năm rồi, còn cần gì thời gian thích nghi? Tôi nghĩ cô ấy mong sao mỗi ngày đều được dính lấy chị Yến Nhiên. Nếu không vì công việc, chắc cả ngày cũng chẳng rời giường. Lâm Tinh Thùy nói một cách thản nhiên, nhưng Bạch Cửu nghe thấy mà rùng mình. Ôi, mùi vị tình yêu chua chua này thật khó chịu. Hai người cúi đầu thì thầm một lúc. Đột nhiên Bạch Cửu thì thầm vào tai Lâm Tinh Thùy, em có muốn thử hẹn hò với tôi không? Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy ngay lập tức lùi lại, giữ khoảng cách hơn nửa mét với Bạch Cửu. Xin thứ lỗi, nhìn Lâm Tinh Thùy như thể cậu ấy là người ngoài hành tinh, Bạch Cửu có chút ngượng ngùng. kéo Lâm Tinh Thùy lại gần. Em làm gì vậy? Đâu phải không có ai muốn làm bạn gái tôi chứ? Không thích thì cũng đừng tỏ ra ghét bỏ vậy chứ. Tôi có ghét bỏ sao? Ừ, ánh mắt em đầy sự ghét bỏ. Đấy, Bạch Cửu mím môi. Thật ra tôi cũng không phải thích em. Chỉ là lớn đến giờ chưa từng hẹn hò. Cũng muốn thử cảm giác yêu đương thôi. Lâm Tinh Thùy nhướng mày. Nói cho rõ ràng, Bạch Cửu cảm thấy oan ức. Tôi bị ca một trên thích mà. Rồi sẽ quen thôi. Lâm Tinh Thùy lườm cậu ta. Không nói thêm gì nữa. Dù cùng công ty và cùng làm việc dưới trướng một quản lý. Thực ra Lâm Tinh Thùy và Bạch Cửu không thân thiết lắm. Trước đây, nghe Thanh Vận nói, Bạch Cửu là người khá lạnh lùng. Và khi tham gia chương trình trước đó, Lâm Tinh Thùy cũng cảm thấy người này không có nhiều tác dụng. Nhưng lại phù hợp với ấn tượng của người ngoài. Chỉ là không ngờ, hóa ra cậu ấy lại là kiểu người tự nhiên đến mức hơi ngốc. Nếu không phải vì Lâm Tinh Thùy cảm nhận được sự ngây thơ thật sự của cậu ấy, có lẽ cô đã cho cậu ta một cú đấm rồi. Là người đứng đầu nhiều năm, chưa bao giờ có ai dám nói những lời như vậy với Lâm Tinh Thùy. Ở phía khác, sau khi biết được mối quan hệ giữa Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng, Bạch Cửu cảm thấy yên tâm hơn và quyết định nghỉ ngơi. Trong khi đó, Lương Thiển, người không hề hay biết việc người mình thích suýt bị cướp mất, đang vui vẻ lướt Weibo. Mặc kệ sự việc đã phát triển thế nào, Lương Thiển không quan tâm, miễn sao sự chú ý không hướng vào cô và Lâm Tinh Thùy. Hiện tại, cô đang chuyên tâm lướt xem những bài viết của fan CP. Đặc biệt là những bài có hashtag Tinh Thiển. Nội dung của những bài mới nhất chủ yếu là các fan gieo hò vì ảnh chụp chung của hai chính chủ. Thậm chí còn có fan ghép những bức ảnh từ Weibo của hai người thành một bức ảnh hoàn chỉnh, tạo cảm giác như hai người đang đối diện nhau, khiến ngay cả Lương Thiển khi biết sự thật cũng cảm thấy như vậy. Thế là cô lập tức lưu bức ảnh đó lại và gửi thẳng cho Lâm Tinh Thùy qua tin nhắn. Lương Thiển, fan đúng là có tài. Xem bức này đi, Lương Thiển, hình ảnh, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Lương Thiển không nhận được phản hồi từ Lâm Tinh Thùy, khiến cô có chút thất vọng. Nhưng rồi cô nhớ ra rằng Lâm Tinh Thùy hôm nay bận công việc, có lẽ không có thời gian xem tin nhắn. Vì vậy, cô bắt đầu biến khung chat với Lâm Tinh Thùy thành nơi nhắn lại mọi thứ. Bất cứ thứ gì cô thấy trên Weibo đều được chia sẻ với Lâm Tinh Thùy. Đến mức cô không nhận ra mình đã gửi rất nhiều tin nhắn. Bên kia, Lâm Tinh Thùy thật sự không có cơ hội xem điện thoại. Khi lên máy bay, không có kết nối Internet và biết rằng khi quay chương trình sẽ không thể dùng điện thoại, cô đã tắt máy và giao nó cho Yến Nhiên. Ngay khi máy bay hạ cánh, cả nhóm nhanh chóng di chuyển tới địa điểm quay chương trình. Họ thay trang phục và tìm đến vị trí đã định sẵn, chờ đợi NPC chuẩn bị xong. Vì trong lần quay trước, họ đã trốn rất kỹ, nên trước khi NPC vào đúng chỗ, họ không được di chuyển để tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho quá trình quay. Đội ngũ đạo diễn cũng rất cẩn thận, bởi vì khi Lâm Tinh Thùy tham gia chương trình Ai Nói, nhiều cảnh quay của cô đã bị cắt bỏ. Để tránh việc NPC có thể xác định vị trí của họ thông qua góc quay, đoàn làm phim đã làm mờ một số hình ảnh. Vì vậy Lâm Tinh Thùy, Lâm Nguyệt Dũng và Bạch Cửu giờ đây phải cúi mình giấu trong bụi cây, trong khi Bạch Cửu đang len lén di chuyển về phía Lâm Tinh Thùy. Chương trình tái kiến được sản xuất bởi công ty giải trí Tinh Diệu, nên đạo diễn và đội ngũ sản xuất cũng là những người của Tinh Diệu. Yến Nhiên lúc này đang ngồi cạnh đạo diễn, cùng xem màn hình và thỉnh thoảng trò chuyện. Trong lòng cô thầm cảm ơn vì có Lâm Tinh Thùy và Lâm Nguyệt Dũng đi cùng. Nếu không, bạn gái mới của cô đã phải khổ sở rồi. Trong mảng sinh tồn ngoài trời, cô không tin tưởng vào khả năng của Bạch Cửu chút nào. Rõ ràng, Bạch Cửu cũng hiểu điều này. nên khi cuối cùng bò đến được chỗ Lâm Tinh Thùy, cậu mở miệng ngay, "Chị, từ giờ em sẽ nghe lời chị." Lâm Nguyệt Dũng nhìn thấy dáng vẻ nịnh bợ của cậu ta, không nhịn được cười, cô ấy nhỏ tuổi hơn cậu, "Đừng gọi bừa." "Không, Nguyệt Dũng tỷ, chị không hiểu đâu." Bạch Cửu làm ra vẻ nghiêm trọng, giơ ngón trỏ lên trước mặt Lâm Nguyệt Dũng. Ai mà có thể đối phó với tình huống này một cách thuần thục? Người đó chính là chị của em. Chị ấy dù có 18 tuổi hay 8 tuổi, chỉ cần chị ấy giỏi hơn, thì chị ấy là chị của em. "Được rồi, cậu im đi." Lâm Tinh Thùy hạ giọng, cố nén sự khó chịu, rồi chỉ về phía trước nơi có ánh đèn. "Chúng ta qua đó xem thử." Cả hai người kia không có ý kiến gì, bởi vì vừa đến nơi này, ai có đầu óc đều sẽ để Lâm Tinh Thùy dẫn đầu. Hành lý của Lâm Tinh Thùy không ai cần chia sẻ, nhưng Lâm Nguyệt Dũng cũng mang theo một ít, và Bạch Cửu nhanh chóng nhận lấy những món nặng nhất để đeo lên lưng. Lâm Tinh Thùy thấy vậy rất hài lòng, cảm thấy cậu ta cuối cùng cũng tạm thời hữu ích. Có lẽ chỉ khi không còn cách nào khác, cô mới bỏ rơi cậu ta. Bạch Cửu không biết rằng nhờ một hành động xuất phát từ phép lịch sự mà mình đã kéo dài thêm thời gian trong chương trình này. Cậu ta lẽo đẽo theo sau hai người, cùng Lâm Tinh Thùy bảo vệ Lâm Nguyệt Dũng, vì trước đó có đoạn Lâm Tinh Thùy nổi giận bị lộ ra. Khán giả cảm thấy kỳ lạ và bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân. Họ phát hiện ra trong một cảnh quay chớp nhoáng, Lâm Nguyệt Dũng suýt bị một NPC làm phiền. Sự việc này đã gây xôn xao trong mấy ngày qua, đến mức đoàn làm phim phải xin lỗi mới xoa dịu được tình hình. Bạch Cửu biết chuyện này, không rõ là do bản năng của một quý ông hay đã biết về mối quan hệ giữa Lâm Nguyệt Dũng và Yến Nhiên. Nhưng cậu ta đang rất cẩn trọng với Lâm Nguyệt Dũng, thậm chí còn lo lắng hơn cả Lâm Tinh Thùy. Chỉ khi Lâm Tinh Thùy dừng lại, hai người phía sau mới chậm rãi bò đến bên cạnh cô. Xuyên qua những bụi cây rậm rạp, họ thấy hai NPC đang cầm đuốc tìm kiếm, trong đó có một kẻ rõ ràng là NPC đã gây rắc rối cho Lâm Nguyệt Dũng. Hai người kia đồng thời nhìn về phía Lâm Tinh Thùy, thấy cô khẽ nở nụ cười về hướng đó, họ chỉ cảm thấy hoảng sợ, lập tức lùi lại hai bước. "Tác giả có lời muốn nói, Móng Heo tiên sinh, xin hãy tự trọng." Cách chương.